Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, Huyễn Cảnh. Chúc mừng các ngươi thông qua Thiên Cung Đạo thứ hai cửa ải khảo hạch. Các ngươi nắm giữ 1 giờ thời gian nghỉ ngơi. 1 giờ sau, đạo thứ ba cửa ải khảo hạch chính thức bắt đầu. Thông qua đạo thứ ba cửa ải khảo hạch người sẽ lấy được phong phú ban thưởng. Giọng nữ dễ nghe tại một lần vang lên bên tai mọi người, rõ ràng truyền đến mỗi một người trong đầu. Lần này Thiên Cung di chỉ thám hiểm hoạt động, vô luận là nhân tộc võ giả, vẫn là ma tộc tiên thiên cường giả, đều tổn thất nặng nề. Có thể sống ra ngoài người, tuyệt đối không cao hơn 1 tầng. Cái kia phương sống sót ra ngoài nhiều người, phương nào tại chiến tranh tương lai ở trong liền chiếm ưu thế, thu hồi Lưu Sa thành khu vực phụ cận quyền khống chế. Nhìn xem quảng trường giảm mạnh 7-8 tầng nhân tộc võ giả cùng ma tộc cường giả, Dương Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ đến, cũng bắt đầu suy tư rời đi Thiên Cung về sau, Dương Gia Bảo phát triển vấn đề, mặc kệ Thiên Cung di chỉ thám hiểm hoạt động kết quả như thế nào. Lưu Sa thành phụ cận nhân tộc thế lực cùng thế lực ma tộc đều đem tại ngắn hạn bên trong trên diện rộng hạ xuống. Đây đối với Dương Gia Bảo tới nói, tuyệt đối là một cái phát triển khuếch trương tốt đẹp thời cơ. Tại Dương Phong trong lúc suy tư, 1 canh giờ rất nhanh liền đi qua, một cỗ năng lượng thần bí từ phía trên cung ở trong phóng xuất ra, tràn ngập ra, đem quảng trường nhân tộc võ giả cùng ma tộc cường giả toàn bộ bao phủ trong đó. Theo lực lượng thần bí tràn ngập, quảng trường nhân tộc võ giả cùng cao thủ ma tộc toàn bộ vô thanh vô tức mở đến trên mặt đất, ra vào đến trong hôn mê, ý thức tiến vào một cái không gian đặc thù ở trong. Cái này huyễn cảnh là đối với các ngươi khảo nghiệm, cũng là đối với các ngươi tôi luyện, có thể hay không từ huyễn cảnh ở trong sống sót đi ra, cũng từ huyễn cảnh ở trong đạt được lợi ích, liền muốn nhìn các ngươi riêng phần mình cơ duyên và ý chí. Làm quảng trường nhân tộc võ giả cùng cao thủ ma tộc toàn bộ xa vào đến trong hôn mê về sau, tuổi trẻ thiếu nữ thân ảnh xuất hiện tại quảng trường, tùy ý nhìn một chút quảng trường nhân tộc võ giả cùng cao thủ ma tộc, liền tán loạn ra, biến mất tại quảng trường. Ở đây là địa phương nào? Ta như thế nào chạy đến nơi đây đến? Ta không phải là hẳn là ngủ ở nhà cảm giác sao? Chẳng lẽ có người trò đùa quái đản, thừa dịp ta ngủ, đem ta di động đến cái này phục cổ trong phòng ngủ? Nhìn xem chung quanh hoàn cảnh xa lạ, Dương Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc thấp giọng lẩm bẩm. Quá tốt, điện hạ ngươi cuối cùng tỉnh, ta không có dùng chịu lão cha roi. Đại Dương mênh mông nhìn thấy Dương Phong mở hai mắt ra, mừng rỡ trong lòng quá đỗi, không tự chủ được lớn tiếng gào lên. Điện hạ tỉnh, điện hạ tỉnh, tâm tình kích động không thôi Đại Dương mênh mông, lập tức mở cửa phòng. Một bên chạy, một bên lớn tiếng gào lên, xuyên qua, còn tặng kèm một cái hối đoái hệ thống kim thủ chỉ. Quanh năm trầm mê ở tiểu thuyết mạng Dương Phong, tại tiếp thu được trong đầu ký ức về sau, một mặt vẻ kinh ngạc thấp, giọng lẩm bẩm, xuyên qua, kim thủ chỉ, đối với quanh năm trầm mê ở tiểu thuyết mạng, được người xưng là tử trạch Dương Phong tới nói, là không thể quen thuộc hơn được chữ. Tiếp thụ không có bất kỳ cái gì chướng ngại, ngược lại ở trong lòng mừng thầm bắt đầu, đối với cả ngày trầm mê ở tiểu thuyết mạng, không thích không cùng người giao lưu, không thích đi ra ngoài dạo phố mua sắm, không thích ra ngoài du lịch, cả ngày trầm mê ở trong tưởng tượng tử trạch Dương Phong mà nói, trên địa cầu sinh hoạt đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Xuyên qua ngược lại là một cái mới lạ làm cho người kích động thể nghiệm. Tại Dương Phong tiếp nhận trong đầu tin tức thời điểm, một hồi gấp rút tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến, một đám quần áo hoa lệ hạ nhân nhanh chóng hướng về Dương Phong chỗ gian phòng chạy nhanh đến. Điện hạ, ngươi tỉnh. Một người cầm đầu chính là Đại Dương Mênh Mông phụ thân, cũng là Dương Phong quản gia Uông Minh. Uông Minh vừa tiến vào đến trong gian phòng, liền một mặt vẻ kích động nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Ta tỉnh, phụ vương xử trí ta như thế nào? Đã tiếp nhận trong đầu ký ức Dương Phong, một mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Điện hạ, người ý đồ cưỡng gian nguyên soái chi nữ sự tình đã bị người truyền bá ra. Toàn bộ vương đô người đều biết chuyện này, vì lắng lại nguyên soái phẫn nộ cùng mãnh liệt dân tình, ổn định mấy trăm vạn quân đội quân tâm. Quốc vương bệ hạ lột thoát người vương quốc đệ nhị trình tự người thừa kế thân phận, biến thành bình dân, lưu đày tới Galleon đảo, vĩnh thế không thể bước vào vương đô một bước. Uông Minh một mặt trầm trọng chi sắc nói ra, đem ta đánh thành trọng thương, suýt chút nữa tử vong La Kiệt, phụ hoàng là xử trí như thế nào? Dương Phong một mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, điện hạ, La Kiệt bởi vì cứu vớt nguyên soái chi nữ, trở thành quốc vương anh hùng. Tại vương đô dân chúng cùng trong quân đội nắm giữ cực kỳ lớn tiếng nhìn qua. Bị quốc vương bệ hạ ban cho là vương đô cục an ninh ty trưởng chức vụ. Uông Minh vẻ mặt âm trầm nói ra. À, ta biết, ngươi trở về thống kê một chút trong phủ chúng ta tài vụ cùng nguyện ý cùng ta cùng một chỗ đi. Galleon đảo người, chúng ta qua mấy ngày liền rời đi vương đô. Đi Galleon đảo, Dương Phong một mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Vâng, điện hạ. Uông Minh dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Dương Phong một cái nói. Cũng chậm rãi rời khỏi gian phòng. Không nghĩ tới vừa xuyên qua, liền ở vào âm mưu nguy hiểm bên trong. Tuy thì cũng có tử vong khả năng. Còn tốt, lão thiên có mắt, đưa ta một cái kim thủ chỉ. Không phải vậy, thật không biết nên ứng đối như thế nào tình huống trước mắt. Uông Minh lui bước về sau. Dương Phong một mặt bình tĩnh chi sắc thấp giọng lẩm bẩm. La Kiệt, ngươi không có sai. Dương Phong tiểu tử này xong đời. Ta thái tử chi vị cuối cùng vững chắc. Một thân hoa lệ quần áo Dương Huy một mặt vẻ hưng phấn cười nói. Thái tử điện hạ, nhị vương tử mặc dù bị biếm thành bình dân, lưu vong Galleon đảo, nhưng mà quốc vương bệ hạ đối hắn thiên vị không giảm. Chẳng những không có thu lấy nhị vương tử trong phủ tài vụ, còn bí mật đưa cho nhị vương tử trăm vạn đế quốc kim tệ cùng một nhóm quân sự vật tư. Mạc Vương, quốc canh gác đồng phục thanh niên anh Tuấn La Kiệt, một mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Hừ, cũng không biết phụ hoàng có phải hay không bị ma quỷ ám ảnh. Tiện nhân kia đã khó sinh chết 18 năm. Lại còn đối tiện nhân kia lưu luyến không quên, đối tiện nhân nhi tử đủ loại yêu thương, càng là ý đồ đem nguyên soái chi nữ gả cho tiện nhân kia nhi tử, để đem toàn bộ vương quốc đều truyền cho tiện nhân kia nhi tử. Một thân hoa lệ quần áo Dương Huy, vẻ mặt âm trầm nói ra, thái tử điện hạ, mặc dù chúng ta dụng kế bại hoại nhị vương tử danh tiếng, ly gián nhị vương tử cùng nguyên soái quan hệ, cũng để nhị vương tử lưu đày tới Galleon đảo, nhưng mà chỉ cần vương quốc bệ hạ đối nhị vương tử thiên vị không thấy, nhị vương tử vẫn tồn tại một ngày, thái tử điện hạ vị trí liền chưa vững chắc. La Kiệt một mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Hừ, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, chuyện này liền giao cho ngươi xử lý. Dương Huy vẻ mặt âm trầm nói ra. Vâng, thái tử điện hạ, thần cam đoan không để cho nhị vương tử sống sót đến Galleon đảo. La Kiệt một mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Điện hạ, trong phủ tài phú cùng nguyện ý đi theo điện hạ nhân viên đã thống kê đi ra. Uông Minh nhìn xem ngồi ở trên giường, sắc mặt bình tĩnh Dương Phong nói. Ta đã bị phế trừ vương quốc người thừa kế thân phận. Cũng không cần đang gọi ta điện hạ, từ nay về sau liền gọi ta thiếu gia đi. Còn có, đưa ngươi thống kê kết quả hướng ta hồi báo một chút đi. Dương Phong một mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Vâng, thiếu gia, trong phủ chúng ta hiện hữu 300 vạn đế quốc kim tệ, 5.000 đeo quân đội chế tạo trang bị, 10 vạn thớt thượng đẳng tơ lụa, 20 vạn thượng đẳng cẩm tú, 1 vạn thớt thượng đẳng chiến mã, 1 vạn lượng thượng đẳng lá trà, 1.000 cỗ xe ngựa cùng một nhóm sinh hoạt quân sự vật tư. Trong đó 100 vạn đế quốc kim tệ cùng 5.000 đeo quân đội chế tạo trang bị là bệ hạ vừa mới để cho người ta đưa tới. Đồng thời, trong phủ chúng ta người toàn bộ đều nguyện ý đi theo thiếu gia đi Galleon đảo. Trong đó nô bộc 200 người, nha hoàn 150 người, hộ vệ 3.000, đầu bếp 30, thợ rèn 300 người, thợ bạc 20, thợ tỉa hoa 10 người, thợ hồ 100 người. Uông Minh đơn giản báo cáo, lấy ra 100 vạn đế quốc kim tệ, mua sắm các loại sinh hoạt vật tư, đặc biệt là các loại thu hoạch hạt giống, các loại nô lệ công tưởng các Galleon ở trên đảo khuyết thiếu vật tư. Chúng ta 3 ngày sau đó rời đi Vương Đô, đi Galleon đảo. Cúi đầu trầm tư một chút, Dương Phong mới một mặt bình tĩnh chi sắc phân phó nói. Vâng, thiếu gia. Uông Minh một mặt vẻ cung kính nói ra, cũng chậm rãi rời khỏi gian phòng. 3 ngày sau đó, Dương Phong ngồi tại một chiếc xe ngựa sang trọng bên trên. Tại 3.000 tên mặc quân đội chế tạo trang bị hộ vệ hộ tống dưới, tại 1.000 tên vương quốc quân đội giám sát dưới, mang theo đại lượng vật tư cùng tài phú, trùng trùng điệp điệp hướng về Vương Đô bước ra ngoài. Quay đầu nhìn một chút nguy nga hùng vĩ Vương Đô, Dương Phong một mặt bình tĩnh chi sắc thấp giọng lẩm bẩm. Gặp lại, ta đích thân đến Vương Đô. Chờ ta trở lại thời điểm, chính là ngươi danh dương thiên hạ bắt đầu. Nguy nga hùng vĩ Vương Đô trên tường thành, mặc canh gác đồng phục thanh niên anh tuấn La Kiệt, nhìn xem trùng trùng điệp điệp rời đi đội xe, một mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Ta bàn giao ngươi sự tình đều làm tốt sao? Ty trưởng yên tâm, chịu trách nhiệm giám sát nhị vương tử đi Galleon đảo quân đội, đã bị ta vụng trộm đổi thành nô lệ quân đoàn. Tại rời xa Vương Đô về sau, những thứ này nô lệ quân đoàn liền sẽ bạo động. Chúng ta nhị hoàng tử điện hạ liền sẽ chết thảm tại nô lệ quân đoàn bạo động bên trong. Một tên mặc hắc sắc đồng phục mặt đen đại hán nhẹ giọng đáp lại nói. Rất tốt, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. La Kiệt nhẹ khẽ gật đầu một cái nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.